Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170, Lục Quốc Hợp Tung. Cách Tần Phó Triệu, Nông Gia sự tình có thể có một kết thúc, chỉ ít cái này 2,400 Nông Gia đệ tử toàn bộ lưu ở Tần Quốc. Lục Đại Đường Chủ lại toàn bộ biến thành phế nhân. Nhất định là nguyên khí đại thương. Bạch Thuấn trở lại Hàm Dương Thành, ngay lập tức sẽ bị Doanh Tắc phái người tới. Bạch Thuấn tự nhiên là biết là liên quan với Bạch Khởi sự tình. Thái sư, quả nhân không muốn giết Vũ An Quân. Vũ An Quân, hắn sẽ không phản. Doanh Tắc vừa thấy được đi vào trong phòng Bạch Thuấn, chỉ ủy khuất giống như cái 70 tuổi hài tử. Trong mắt mang theo nước mắt nói, như thế nào, Bạch Thuấn nghi hoặc mà đỡ Doanh Tắc ngồi vào chỗ ngồi. Mình cũng ngồi vào một bên, hỏi, Doanh Tắc bắt đầu giải thích, Phạm Tuy bị hắn thưởng độc, rượu chết đi hậu táng về sau. Trong triều rất nhiều quan văn vẫn như cũ tuân theo Phạm Tuy, di chí. Tại triều đường trên toàn bộ yêu cầu ban cho cái chết Bạch Khởi. Võ tướng dẫn đầu Mông Ngao tự nhiên là lấy lý theo tranh. Nhưng một cái võ phu, làm sao tranh luận đất quá những cái sở trường bàn lộng thị phi. Lấy miệng lưỡi tranh cướp quyền lực quan văn. Hơn nữa Bạch Khởi nhiều lần từ chối xuất chinh. Theo luật pháp vốn hẳn nên bãi miễn lưu vong. Nhưng Bạch Khởi lưu đày tới nơi nào đều là một cái bom. Dù cho cái này bom vĩnh viễn sẽ không nổ tung. Vì vậy Doanh Tắc liền ở trong triều đình đáp ứng chúng thần. Phải ban cho chết Vũ An Quân Bạch Khởi. Tình lý quấn quýt, Doanh Tắc hiện tại hết sức nhức đầu. Chỉ muốn Bạch Thuấn nghĩ đến một cái cách nào. Có thể đủ lưỡng toàn kỳ Mỹ tốt nhất. Quân vương chi chiếu lệnh. Há có thể thay đổi xoành xoạch. Bạch Thuấn quay về Doanh Tắc. Trầm giọng nói. Vậy, Thái sư ý tứ là... Giết Vũ An Quân, Doanh Tắc chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình. Tự nhiên, bất quá ban cho cái chết luôn có cái chết phương pháp chứ. Không bằng ngươi liền thưởng Bạch Khởi ở Hàm Dương Thành chết già đi. Bạch Thuấn đối với Doanh Tắc, gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, lão, chết, Doanh Tắc trợn mắt lên, không khỏi kinh hãi. Còn có loại này ban cho cái chết phương pháp, đồng thời nói cho sở hữu tướng lãnh cao cấp, cấm đoán đi thăm viếng Bạch Khởi. Đây là xá miễn Bạch Khởi yêu cầu, Mông Ngao bọn họ nhất định sẽ đồng ý, ngươi cũng có thể yên lòng. Đúng vậy a, Vũ An Quân thế nhưng là so với ta còn già hơn. Hơn nữa trước đó vài ngày còn nặng hơn bệnh không dậy. Tội gì Bách? Doanh Tắc biết rõ Bạch Thuấn đề nghị kỳ thực còn có kẽ hở cùng tai họa ngầm. Nhưng đã xem như tốt nhất kết cục, liền tiếp thu hạ xuống. Nói là nói như vậy, nhưng Doanh Tắc hay là phái La Võng ba người phụ trách Bạch Khởi quý phủ hộ vệ. Minh vì là hộ vệ, kỳ thực là giám thị. Bạch Khởi biết rõ ba người là tới giám thị chính mình, nhưng cũng không hề để ý. Trái lại cảm thấy 10 phần tự do cùng ung dung. Tần Quốc đối ngoại vứt là tuyên bố Bạch Khởi đã chết. Thậm chí ngay cả trong triều văn thần cũng cho rằng Bạch Khởi đã chết. Bạch Khởi vừa chết, Liệt Quốc liền không kiềm chế nổi. Trường bình nhất chiến nguyên bản Liệt Quốc là muốn cho Tần Triệu lưỡng bại câu thương. Lại không nghĩ rằng Triệu Quốc suýt chút nữa liền vong quốc diệt chủng. Giờ khắc này Liệt Quốc mới chính thức minh bạch, Tần Quốc phong mang căn bản không phải một quốc gia dốc hết sức có thể ngăn cản. Trước Hợp Tung, chậm thì Tam Quốc, tối đa cũng liền Ngũ Quốc, mà lần này, rốt cục Lục Quốc Hợp Tung phạt Tần. Trước Hợp Tung, chậm thì Tam Quốc, tối đa cũng liền Ngũ Quốc, mà lần này, rốt cục Lục Quốc Hợp Tung phạt Tần. Hơn nữa trừ Lục Quốc ra, Lục Quốc quân chủ còn tìm đến Chu Vương Kỳ bên trong Chu Thiên Tử. Lấy Chu Thiên Tử tên, phạt bạo Tần, Lục Quốc Hợp Tung, đem cái kia buồn ngủ Chu Thiên Tử chuyển ra tới dọa ta Doanh Tắc. Ha ha ha ha, Doanh Tắc biết được Lục Quốc công Tần về sau, không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là khoan khoái cười to. Ta Tần Quốc, sớm đã không phải là bị bọn họ khóa ở quan ngoại một phương man tộc. Bây giờ ta Đại Tần đứng ngạo nghễ với Cửu Châu, không người có thể địch. Thái sư, ngươi đoán thử coi, lần này Lục Quốc hợp tung, bọn họ phái ra ít nhiều binh mã. Doanh Tắc cười to, nhìn về phía một bên Bạch Thuấn, hỏi, theo các quốc gia bị ta Tần Quốc trình độ suy yếu đến xem, các quốc gia binh lực nên chí ít 30 vạn trở lên. Nhưng bọn họ không thể toàn bộ xuất chinh, nhất định phải ở trong nước bố phòng, nhất là cùng ta Tần Quốc giáp giới vài quốc gia. Vì lẽ đó phỏng đoán cẩn thận, đại khái 10 vạn người đi không, Bạch Thuấn đánh giá một chút dưới. Nói, Thái sư thật là thần nhân, Lục Quốc hợp tung, dĩ nhiên chỉ là 10 vạn người. Ha ha ha ha, cười sát ta Doanh Tắc. Doanh Tắc cầm viết tình báo thẻ tre, không khỏi lần thứ hai cười to. Triệu Quốc, cả nước nam tử chết trận Trường Bình, coi như tuổi nhỏ một đời đến nhập ngũ tuổi tác, cũng chiêu mộ không tới bao nhiêu. Ngụy Hàn hai nước sợ Tần như hổ, từ nhỏ đã bị Bạch Khởi Y khuyết cuộc chiến chém đầu 24 vạn. Hơn nữa Tần Quốc nhiều năm liên tục nhằm vào suy yếu. Hai nước hiện tại binh sĩ tổng cộng cũng là 10 chừng 5 vạn. Hơn nữa nhất định phải ở lại trong nước phòng bị Tần Quốc phân binh đoạt đất. Yến Quốc, Nhược Quốc, Tiểu Quốc, không cần nói thêm, Tề Quốc, an phận ở một góc, ly tâm hợp tung, xuất binh cũng ít, Sở Quốc, với Tần Quốc giáp giới nhiều nhất, vì lẽ đó cũng cần phòng bị nhiều nhất, xuất binh cũng ít, Lục Quốc hợp tung, mỗi người có lo lắng, coi như chuyển ra cái vật cát tường Chu Thiên Tử, như thế nào thành sự. Tần Quốc hiện tại ánh sáng hàm cốc quan ba, bốn cảnh nội có thể điều động binh lực, thì có 50 vạn, càng khỏi nói còn có mỗi cái quan ải đóng giữ binh lực, mỗi cái thành trì phân tán binh lực. Doanh Tắc bây giờ nghĩ không phải là muốn làm sao phá hợp tung, mà là làm sao lợi dụng lần này hợp tung, thực hiện Tần Quốc càng to lớn hơn lợi ích, đi đem Lục Quốc liên quân 10 vạn người chém đầu. Cái kia Doanh Tắc đã không thèm để ý. Doanh Tắc đem Bạch Thuấn tìm đến là bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này, lệnh thiên hạ thần phục với hắn, muốn nhìn một chút Bạch Thuấn suy nghĩ. Bạch Thuấn cho Doanh Tắc đáp án để hắn rất là xoắn suýt cùng bất đắc dĩ. Doanh Tắc ở do dự bên trong, nghênh chiến Lục Quốc, mà Bạch Thuấn giờ khắc này lại là cáo biệt Doanh Tắc, rời đi Hàm Dương Thành, đi tới Hàm Đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.